Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243. 243. Sau một lúc lâu, yêu trùng rốt cục ở bản năng sử dụng hạ, ào ào rời đi, không lại công kích, nhìn đến yêu trùng ào ào thối lui. Rất nhanh kia bị ngăn chặn cửa thông đạo thông suốt, ở đây tu luyện giả buộc chặt tinh thần dần dần trầm tĩnh lại. Cũng không ghét bỏ nơi này, nơi nơi đều là trùng thi. Tại bên người đồng bạn hộ pháp hạ, chạy nhanh điều tức, chữa thương, bên kia mặc sĩ thiên kỳ đang ở luyện vân long đằng trên người leo lên leo xuống. Vì nó thanh lý bị trùng vương nọc độc thương đến dây mây. Dùng dược thủy chữa trị tổn thương, thập phần bận rộn, luyện vân long đằng được đến chủ nhân chiếu cố. Tạm thời cũng không tưởng trở lại phong ấn trạng thái, khoái hoạt phung đằng điều, phóng thích càng nhiều hơn bản thể, đem chung quanh đều chiếm lấy, rất nhanh toàn bộ trong không gian phảng phất đều là không chỗ không ở luyện vân long đằng. Tinh toa đám người thấy thế, cảm thấy thập phần thú vị, cũng không vội mà rời đi, Nhạc Tu nói thầm nói, cây này chiến đấu linh thực thật lợi hại, ngay cả trùng vương đô có thể phục kích. Diêu Diêu, về sau ta cũng cho ngươi làm chu chiến đấu linh thực. Nhậm Diêu nghe được buồn cười. Xua tay nói, ta là hỏa thuộc tính tu luyện giả, chỉ sợ này chiến đấu linh thực sẽ không nhận thức ta làm chủ. Hay là thôi đi, chiến đấu linh thực cũng là chọn chủ nhân. Chỉ thân cận mộc thuộc tính tu luyện giả, điều này cũng là vì sao có được chiến đấu linh thực đều là luyện đan sư. Lúc này, chỉ thấy luôn luôn đãi ở trong góc bích tầm châu chói vài người thong thả bước đi lại. Đồ tứ nương đám người gắt gao theo sau lưng hắn. Lúc trước yêu trùng bạo động, nguy cơ từ phía, đồ tứ nương mấy người sáng suốt lựa chọn gắt gao đi theo bích tầm châu đám người bên người. Tuy rằng này trong quá trình cũng bị thương, ít nhất không có gì trở ngại. Mệnh còn giữ, này làm cho bọn họ lại tinh tường nhận thức đến sở trước đoàn người thực lực. Liên tính nguyên bản trong lòng có chút gì ý niệm, hiện tại đã không có, hận không thể gắt gao ôm bọn họ đùi, bích tầm châu dùng băng ti chói nhân, đi theo đồ tứ nương mấy người giống nhắm mắt theo đuôi chó săn thông thường. Một đường đi tới, giống như sân vắng tản bộ, vượt qua này trùng thi, phá lệ nhàn nhã, không biết có bao nhiêu làm người ta ghé mắt. Đương nhiên, bị hắn trói kia vài cái ma nhân càng làm người ta ghé mắt. Nguyên bản đang ở chữa thương hoặc là điều tức tu luyện giả nhóm nghe được động tĩnh. Ào ào ngẩng đầu nhìn đi lại, khi thấy rõ ràng bị bích tầm châu trói nhân khi, đều nhịn không được kinh ngạc. Từ sư đệ, chân hỏa cung một cái đệ tử bỗng nhiên đứng dậy, căm tức bích tầm châu. Ngươi là ai, vì sao phải như thế đối từ sư đệ? Hứa sư muội, ngươi không sao chứ? Lại một cái tu luyện giả kinh hô một tiếng. Lưu đạo hữu theo càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên. Bích tầm châu trở thành ở đây chú ý tiêu điểm, nhưng hắn vẫn chưa để ý tới. Cho đến khi đi đến luyện vân long đằng dưới, đem kia vài cái chói ma nhân tùy tay ném hạ, nhìn về phía đám kia cảm xúc kích động nhân. Bọn họ căm tức bích tầm châu, không rõ bích tầm châu vì sao phải trói những người này. Lúc trước yêu trùng bạo động, lo thân chưa xong, bên người đồng bạn xảy ra chuyện gì, bọn họ căn bản không thể nhận ra thấy. Hơn nữa bích tầm châu ra tay nhanh chóng, thừa dịp loạn trói nhân tha đi, hành văn liền mạch lưu loát, càng khiến người ta không thể nhận ra thấy. Bọn họ còn tưởng rằng những người này đã sớm bị chết trùng khẩu. Nào biết là bị người trói đứng lên tha đi, các ngươi xác định này là các ngươi nhận thức nhân. Bích tầm châu hỏi, của hắn thanh âm giống như hắn làm cho người ta cảm giác như băng tuyết bàn thanh lãnh, hơn nữa thuộc loại nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường đại uy áp. Nhưng đám kia nguyên bản kêu gào hoan nhân đốn lý giống bị nắm chặt cổ con vịt. Rốt cuộc kêu không được, về phần cái khác nhân hoàng cảnh tu luyện giả, ở trải qua quá một hồi mỏi mệt chiến đấu sau. Lúc này cũng không muốn cùng một cái nhân hoàng cảnh yêu sửa kết thù kết oán. Này đây đều yên tĩnh xem, không có phản ứng, cuối cùng vẫn là chân hỏa cung vương trưởng lão đi lên phía trước. Sắc mặt khó coi hỏi, vị này đạo hữu, ngươi là ý gì? Bích Tầm Châu trói nhân trung có chân hòa cung đệ tử. Vương trưởng lão làm chân hòa cung trưởng lão, tự nhiên không thể làm nhìn không tới, đành phải thò đầu ra, nhưng ở trong lòng hắn, lại cảm thấy Bích Tầm Châu mấy người không biết phân biệt. Cũng dám trước mặt mọi người cột lấy chân hòa cung đệ tử. Sẽ không sợ cùng chân hòa cung là địch sao? Nói thật ra, thật đúng là không sợ. Bích Tầm Châu liếc hắn một cái, sau đó quay đầu đối Hỏa Lân nói. Lão Tam, ngươi tới nói, Hỏa Lân vừa nghe, lập tức trà sát thủ, hưng phấn mà đi tới. Một cước hướng vị kia từ sư đệ đá tới. Đem nhân gạt ngã sau, lại một cước cải ở trên người hắn. Của nàng động tác tiêu sái lưu loát, tay áo nhanh nhẹn gian, phá lệ xuất khí, nháy mắt liền ôm lấy ở đây nữ tu nhòm ánh mắt. Tinh Toa có chút kích động, nhỏ giọng cùng bên người sư đệ nói. Ôi, vị này Hỏa Lân đạo hữu thật sự là càng xem càng anh tuấn. Là ta thích loại hình, các sư đệ làm không có nghe đến. Bích Tầm Châu thối lui đến sở trước bên người, nhìn thấy Hỏa Lân hành động, lại nghe được Tinh Toa lời nói. Khóe mắt vừa kéo, sở trước cười khanh khách xem, cảm thấy chỉ là một cái Hỏa Lân, liền đủ để kéo động sở hữu không khí. Vị này quả nhiên là cái thích làm sự. Chân hỏa cung nhân nhìn thấy Hỏa Lân làm nhục nhân hành động. Nhất thời tức giận đến xanh mặt, tiền bối là ý gì? Hỏa Lân cười híp mắt nói, không có ý tứ gì. Chính là xem này giả mạo từ sư đệ không vừa mắt, sau đó không chờ bọn hắn phản ứng. Lại nói, còn có, các ngươi cũng thật là xuẩn, ngay cả bên người nhân bị thay thế được đều không biết. Chớ không phải là, kỳ thực các ngươi là cảm kích. Chính là làm không biết chuyện. Lời này vừa ra, ở đây nhân tâm đầu đều có loại dự cảm bất hảo. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Sau đó một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả xuất ra. Dò hỏi, vị này đạo hữu, ngươi đây là, Hỏa Lân cũng không thừa nước đục thả câu. Nói, này vài cái đều là ma nhân ngụy trang. Các ngươi vậy mà không phát hiện. Cái gì, không có khả năng. Nhất phái nói bậy, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, một đám người giận tím mặt. Cảm thấy Hỏa Lân là ở hồ ngôn loạn ngữ, bất quá cũng có bình tĩnh. Tự nhiên biết Hỏa Lân đám người không cần thiết vô duyên vô cớ trói nhân. Còn đem nhân mang đến nơi đây, lại liên hệ lúc trước nhạc tu theo như lời đây là ma nhân âm mưu. Sở trước nheo lại mắt, nhìn về phía này cảm xúc kích động tu luyện giả, hướng Hỏa Lân gật đầu. Hỏa Lân phiên thủ, trong tay xuất hiện một lọ linh đan, nói, đây là dịch dung đan giải dược, các ngươi nếu là không tin, tự khả đến thử một lần, vương trưởng lão xanh mặt. Bước đi xuất ra, một khi đã như vậy, từ lão phu đến, hắn tiếp nhận Hỏa Lân phao tới được linh đan. Mở ra đan bình xem xét, phát hiện bên trong giải dược vậy mà đều là cực phẩm linh đan. Tuy rằng phẩm giai cũng không cao, nhưng khỏa cực phẩm, thập phần khó được, vương trưởng lão thần sắc phức tạp xem liếc mắt một cái Hỏa Lân. Xác nhận bên trong đều là dịch dung đan giải dược sau. Gục ra một viên, nắm kia từ sư đệ cầm, đem giải dược chụp đi vào, nuốt vào giải dược sau. Kia từ sư đệ bộ mặt thân hình rất nhanh sẽ phát sinh biến hóa. Của hắn vóc người ở chiều cao. Quần áo cũng trở nên buộc chặt đứng lên, bất quá mấy tức thời gian, dĩ nhiên biến thành một cái màu xanh nhạt làn da, trên đầu mọc sừng ma nhân, tình cảnh này so cái gì chứng cớ đều tới chân thật. Cũng làm cho người ta tin phục, vương trưởng lão tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến chân hỏa cung đệ tử thật sự biến thành ma nhân sau. Cả người đều có chút run run. Không dám tin, làm sao có thể, vương trưởng lão sắc mặt khó coi. Nhận đến đả kích không nhỏ, chân hỏa cung đệ tử cũng ngây ngẩn cả người. Lúc trước kia kêu ra từ sư đệ tử một mặt mờ mịt hỏi. Kia từ sư đệ đâu? Không ai trả lời hắn, bất quá xem loại tình huống này. Liền biết vị kia từ sư đệ định là giữ nhiều lành ít. Tiếp theo. Lại có nhân đem dịch dung đan giải dược chụp tiến khác vài cái ma nhân miệng. xem bọn hắn ảo ảo biến trở về ma nhân bộ dáng sau. Lại cũng vô pháp lừa mình dối người. Hiện trường đám kia Xích Vân Tinh đại lục tu luyện giả sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Chỉ cần là Xích Vân Tinh đại lục tu luyện giả, cực nhỏ không có cùng ma nhân đánh quá giao tế. Bọn họ biết ma nhân là cái gì đức hạnh, ở những kia không đếm được cùng ma nhân rằng co trong cuộc sống. Đối ma nhân có thể nói là hận thấu xương, không chết không ngừng, nguyên bản còn có chút thoải mái tinh toa cũng giận tái mặt. Đồng sở trước xin lỗi một tiếng, mang theo vài cái sư đệ đi qua. Vân Tiên Hải tuy rằng so ra kém chân hỏa cung ở Xích Vân Tinh đại lục địa vị, nhưng là một cái không nhỏ thế lực, hiện thời biết ma nhân âm mưu, tất nhiên là không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Hỏa Lân rõ ràng lưu loát vạch trần thân phận của ma nhân sau, liền thối lui đến sở trước bên người, ôm cánh tay xem diễn. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Nhạc Tu, nhíu mày hỏi, các ngươi không là chân hỏa cung đệ tử sao? Không cần đi quản a. Nhạc Tu buông tay, ta chỉ là ở chân hỏa cung quải cái danh, tưởng rời đi tùy thời đều có thể, nếu không là Diêu Diêu ở chân hỏa cung, ta đã sớm đi rồi, cúi xuống. Hắn lại nói, chân hỏa cung chính là mặt ngoài xem hảo, kỳ thực là cái tàng ô nạp cấu nơi. Ta sớm liền xem bọn hắn khó chịu, đáng tiếc hắn xem liếc mắt một cái Nhậm Diêu, tuy rằng còn chưa nói hết, nhưng đại gia minh bạch ý tứ của hắn, điều này cũng là hắn lúc trước vì sao phun vương trưởng lão phun như vậy hoan nguyên nhân. Bản thân đối chân hỏa cung liền không có quy túc chi tâm, cho nên nhìn đến chân hỏa cung đệ tử bị ma nhân thay thế được, tâm tình dao động cũng không lớn. Nhậm Diêu hơi hơi trao mày lại, không nói gì, sở trước gặp đám kia Xích Vân Tinh đại lục nhân bắt đầu thẩm vấn kia vài cái ma nhân. Liền biết mặc kệ kết quả như thế nào, động phủ lý ma quật hẳn là không phải sử dụng đến. Vì thế không xen vào nữa việc này, nàng thương lượng với Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu ca, chúng ta muốn hay không đi tìm kia động phủ. Bích Tầm Châu nhíu mày. Kia động phủ là ma nhân âm mưu, chắc hẳn cũng không có gì hay này nọ, không có việc gì. Nếu thực không thư tốt, liền một phen hỏa thiêu, sở trước bạo lực 10 phần nói. Hỏa Lân cao hứng nói, đến lúc đó cần phóng hỏa để cho ta tới. Ta thích nhất phóng hỏa thiêu này nọ, bọn họ nói được sảng khoái. Bên cạnh Nhạc Tu nghe được có chút khó chịu, cao thấp đánh giá bọn họ. Lại nhìn xem bên kia đang ở thẩm vấn ma nhân tu luyện giả. Đột nhiên hỏi, các ngươi, bất kể, vất vả đem ma nhân bắt được đến, liền bất kể, vậy bọn họ vất vả làm này đó vì sao? Sở trước liếc hắn một cái, này là các ngươi đại lục chuyện, làm một cái người từ ngoài đến. Có thể làm đến này trình độ đã đủ, sở trước cũng không phải thánh mẫu, còn muốn thượng cương lock in sao? Nhạc Tu bị nàng nghẹn hạ, tuy rằng sớm có đoán bọn họ có thể là theo khác đại lục đến. Nhưng bị như vậy trắng ra chỉ ra đến, ngược lại có vẻ Xích Vân Tinh đại lục nhân rất vô năng. Ngay tại sở trước bọn họ thương lượng muốn hay không đi tìm kia động phủ khi. Đột nhiên chỉ thấy Vu Linh Túc cùng Yêu Mi đi lại. Sở cô nương, lúc trước đa tạ Yêu Mi cười nói. Nhịn không được lại âm thầm dò xét liếc mắt một cái sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú. Sở trước biết nàng nói là cái gì, nàng xem hướng Vu Linh Túc, phát hiện sắc mặt của hắn vẫn như cũ thập phần tái nhợt. Trên người linh khí bị vây một loại khô kiệt trạng thái. Có thể thấy được đánh chết kia cự trung khi, làm cho hắn hao phí không ít, vì thế sở trước nói, không cần cảm tạ, nếu không là Vu Nhân Hoàng. Phỏng chừng chúng ta cũng chiếm không được hảo, Vu Linh Túc chăm chú nhìn nàng. Hỏi, ngươi thấy được, sở trước trần chờ hạ, hướng hắn nhẹ nhàng mà vuốt cằm ni Vu Linh Túc thấy nàng gật đầu. Rốt cục khẳng định trong lòng đoán, hắn ra tay đánh cho bị thương cự trùng khi, rõ ràng cảm giác được một đạo tầm mắt lạc ở trên người. Tuy rằng hắn không tiếp thu vì ai đó có thể phát hiện. Nhưng sở trước đương thời tầm mắt rất rõ ràng, làm cho hắn vô pháp bỏ qua. Vu Linh Túc nghĩ đến cái gì? nhìn về phía Sở Trước ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Yêu Mi nhìn đến ánh mắt hắn, trong lòng một cái lộp bộ, trong lòng không hiểu có chút chua xót. Này nam nhân tính cách kiên nghị, một lòng theo đuổi, trong lòng nói, chưa từng có dùng như vậy ánh mắt xem qua một người. Đã từng nàng cho rằng bản thân có thể làm được, khả sự thật chứng minh, nàng còn không làm được, cũng đã ai đó có thể làm được. Yêu Mi thần sắc nhất thời trở nên có chút nản lòng. Vu Linh Túc hỏi, các ngươi là theo khác đại lục đến? Cái nào đại lục? Hắn hỏi quá mức tự nhiên, nghiêm cẩn thần sắc không giống giả bộ. Sở Trước trong lòng ngàn hồi trăm chuyển, trên mặt hòa khí nói, chúng ta là từ Quảng Nguyên đại lục đến, Quảng Nguyên đại lục. Vu Linh Túc trầm tư đứng lên, Sở Trước ân một tiếng, chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục giúp Luyện Vân Long Đằng xử lý tốt thương. Theo Luyện Vân Long Đằng một căn dây mây trượt xuống, chỉ thấy đến bên kia như là muốn ầm ĩ ở cùng nhau tu luyện giả. Không khỏi có chút kỳ quái, hắn lại nhìn xem Luyện Vân Long Đằng chung quanh những người khác. Phát hiện Yêu Mi cùng cái kia phu nhân hoàng đã ở. Hắn chẳng qua là giúp Luyện Vân Long Đằng xử lý một chút thương. Thế nào vừa trở về, phát hiện giống như thời tiết thay đổi. Sở tỷ, như thế nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại gần, nhỏ giọng hỏi, ma nhân âm mưu bại lộ. Những người này chính khí phẫn lắm ân y, Hỏa Lân cười hì hì đáp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vỗ tay một cái, ôi! Quả nhiên là ma nhân âm mưu, may mắn Sở tỷ trước tiên xuyên qua, kia cái gọi là động phủ, kỳ thực cũng là gạt người lâu. Quả thật, nói không chừng bên trong có cái gì ma quật đang chờ hố giết người đâu, Sở Trước một bộ đoán ngữ. Khí, mấy người kẻ sướng người họa, nhường bên cạnh Nhạc Tu cùng Yêu Mi đám người nghe được cái trán gân xanh đột nhiên nhảy. Vu Linh Túc cũng lấy lại tinh thần. Xem bọn hắn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Yêu Mi thấy thế, vội đuổi theo đi, vài bước sau lại quay đầu xem Sở Trước liếc mắt một cái. Thần sắc có chút phức tạp, sau đó cũng đi theo ly khai. Gì, Vu Nhân Hoàng bọn họ phải rời khỏi. Nhậm Diêu kinh ngạc nói, Vu Linh Túc quả thật là hướng tới kia cửa thông đạo đi đến. Rất nhanh sẽ biến mất ở trong đó. Của hắn hành vi cũng tốt lắm lý giải, đã động này phủ là ma nhân âm mưu, kia cũng không cần phải lại thăm dò, đi được thẳng thắn dứt khoát. Nhạc Tu nghĩ nghĩ, lôi kéo Nhậm Diêu nói, Diêu Diêu, chúng ta cũng đi thôi, phỏng chừng kia động phủ cũng không có gì hay này nọ. Vẫn là đừng đi, Nhậm Diêu nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vì thế hai người cùng Sở Trước bọn họ cáo từ sau. Rất nhanh rời đi, nhìn theo bọn họ rời đi, Sở Trước đột nhiên thấp giọng dò hỏi, lúc trước phu nhân hoàng đánh cho bị thương cự trùng sử dụng thần thông. Các ngươi có nhìn đến sao? Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân lắc đầu, ta không thấy được, bất quá kia chỉ cự trùng quả thật bị thương đột nhiên. Là hắn làm, Bích Tầm Châu khó được có chút kinh ngạc, Hỏa Lân cong cong mặt, nguyên lai này phu nhân hoàng lợi hại như vậy. Thiệt hay giả, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt ngạc nhiên, Sở Trước gật đầu, đem nàng lúc trước chứng kiến cùng bọn họ nói. Sau khi nghe xong, một đám người bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch kia Vu Nhân Hoàng vì sao riêng đi lại nói này đó mặc danh kỳ diệu lời nói. Hắn chẳng qua là nhân hoàng cảnh ngũ trọng tu vi, kia chỉ yêu trùng thực lực cũng không thấp, chỉ sợ có tinh linh cảnh thực lực. Theo lý thuyết, Vu Nhân Hoàng căn bản vô pháp thương nó. Hắn đến cùng dùng xong cái gì thủ đoạn? Bích Tầm Châu nghĩ mãi không xong. Sở Trước trong lòng ẩn ẩn có cái đoán. Nàng quay đầu nhìn về phía trên bờ vai A Chiếu. Hỏi, A Chiếu, ngươi biết không? A Chiếu nhảy đến trong lòng nàng. Ở nàng thuận thế ôm lấy sau. Liếm liếm móng vuốt, nói, đây là một loại thiên phú thần thông. Lấy linh vì niệm, đảo loạn yêu trùng thần trí, nhưng nó làm ra phán đoán sai lầm ni. Lấy linh vì niệm, nghe hiểu Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đều có chút mộng. A Chiếu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Sở Trước, tiếp tục nói, hắn họ Vu, có năng lực sử dụng loại này thiên phú thần thông, hẳn là Vu Linh tộc. Hết chương.